Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 881, Lại Phóng Thành Lam Yên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không ra một cái tiếng thời gian. Long văn đan dược bên trong các loại thuốc tương hoàn toàn dung hợp với nhau. Thảo dược bên trong tạp chất ở ngọn lửa vô cùng sốt ruột hạ đều bị bỏ đi ra ngoài. Còn dư lại tất cả tinh hoa lại lần nữa bị nén. Cho đến hoàn toàn ngưng kết chung một chỗ. Hóa là một quả toàn thân màu xanh viên thuốc. Đậm đà thanh mùi thơm tức từ dược đỉnh bên trong truyền ra. Trải qua một cái tiếng thời gian sau đó. Ba cái dịch dung đan từ long văn dược đỉnh bên trong bay bắn ra rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Liếc nhìn lại dịch thấu trong suốt. Hoàn thành. Đem hai viên thuốc phân biệt đưa cho bên người chờ ma nhân cùng với Phục Thiên hai người. Lưu Kiệt cũng là trực tiếp đem cái này cái dịch dung đan đưa vào trong miệng. Thảo dược cửa vào, một cổ cảm giác mát mẻ xuất hiện ở miệng bên trong. Đậm đà mùi thuốc tràn ngập toàn bộ lỗ mũi, dược lực tản ra đi ra, tràn ngập ở toàn bộ bên trong kinh mạch, dược lực rạch ra đồng thời. Lưu Kiệt mặt mũi đồng thời cũng đã sản sinh biến hóa. Mặt mũi ở ngay tức thì biến hóa. Không ra nửa phút thời gian, lại là hóa là một người trẻ tuổi càng nhẹ mặt mũi càng là non nớt bộ dáng thiếu niên. Trán bây giờ cũng tràn đầy non nớt hơi thở. Hoặc thoát thoát giống như là một người 18-19 chưa hết ngây thơ thiếu niên. Nhìn lại ma nhân cùng với Phục Thiên bên kia. Hoặc giả là bởi vì số tuổi hơi lớn hơn duyên cớ. Mặt của hai người cho so sánh với Lưu Kiệt tới chủ yếu thành thục không thiếu. Một bộ tráng niên hình dáng. Nhìn qua 27-28 đến gần 30 hình dáng. Dược liệu phát sinh. Mọi người thấy mỗi người biến đổi mặt mũi không khỏi bật cười khanh khách. Trong lòng đối với cái này dịch dung đan hiệu dụng ngược lại là hết sức ngạc nhiên. Xem ra sau này cái này luyện đan chúng ta cũng cần chú ý nhiều hơn chú ý. Cái này một không biết lãnh vực còn cần chúng ta hơn đi nhiều dò xét. Nói không chừng sẽ ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu. Trước mọi người đối với luyện đan mà, nói căn bản không biết gì cả. Đây càng giống như là một cái mới tinh vị trí lãnh vực chờ đợi bọn họ đi khai thác. Giờ phút này thấy dịch dung đan dược liệu tác dụng, đại tông sư không khỏi cảm khái thuốc này diệu dụng, ở đan dược chăm giám bên trong, trừ dịch dung đan ra còn có càng hơn những thứ khác kiểu đan dược. Trong đó lại là đột phá đến linh pháp cảnh giới sử dụng đến linh pháp đan như vậy nghịch thiên. Thuốc men, đại tông sư lên tiếng nhắc nhở, cũng là để cho Lưu Kiệt hết khả năng chú ý tới về phương diện này. Ừ, rõ ràng, nếu bây giờ dịch dung đã thành công, ngược lại là có thể đi thành Lam Yên bên trong ở đi thăm dò một phen. Lại luôn miệng âm cũng thay đổi, xem ra Oberop ngược lại là cho ta một phần không nhỏ lễ vật. Thanh âm xuất khẩu ngay tức thì, giọng nói cũng theo mặt mũi trẻ tuổi mà xảy ra thay đổi. Lưu Kiệt không khỏi ngạc nhiên cái này dịch dung đan thực tế hiệu dụng. Nhìn trước mặt ba người nói, khụ khụ khụ, xem ra chúng ta cái đội ngũ này chính là một vị phụ thân cùng ba tên con trai lộ trình. Ai bảo đại tông sư ngài lộ vẻ được tương đối chững chạc. Đại tông sư trước cũng không có tiếp xúc, đến bốn đại tông môn hạ trương thác các người. Vì vậy không cần thiết tiến hành giao dịch cho, bốn người giờ phút này đứng chung một chỗ. Hoặc thoát thoát giống như là một vị lão phụ thân mang theo ba cái đại nhi tử. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ lên tiếng trêu chọc nguyên nhân. Dịch dung đan dược liệu chỉ có thể duy trì một cái tuần lễ cỡ đó. Một cái tuần lễ sau đó chúng ta đem sẽ khôi phục lại như trước mặt mũi. Thừa dịp đoạn này thời gian chúng ta tốt nhất hoàn thành phần này nhiệm vụ. Vậy không có nhiều hơn thời gian đi để cho chúng ta tiêu hao. Ở Lưu Kiệt lần nữa thuyết minh cần phải chú ý điểm sau đó, một nhóm bốn người rốt cuộc đứng dậy lên đường, hướng thành Lam Yên chỗ ở vị trí xuất phát đi. Lưu Kiệt các người cũng không biết, mọi người ở đây cử hành trước cái này một tràng hội nghị trong thời gian. Đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài cửa đã thật sớm hướng Thành Lam Yên tiến phát. Một nhóm bốn người một đường hướng Thành Lam Yên chỗ ở vị trí tiến về phía trước. Nửa ngày sau lúc này mới đã tới cái này tòa thật to chủ thành bên trong. Nhìn chỗ này to lớn kiến trúc. Lần nữa về tới đây Lưu Kiệt cũng là cảm khái đã là đối nghịch thân phận. Sợ rằng lần này, bốn đại tông môn đối với mình cũng không biết ôm có bất kỳ tốt thái độ. Ai bảo mình đoạt những thiên tài này vật phẩm đâu. Chỉ bất quá ở về tới đây thời điểm, giờ phút này hắn đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Ở một điểm này vẫn có rất lớn kích động, dẫu sao hơn một phần thực lực. Đối với hắn mà nói chính là nhiều một phân bảo hiểm. Một nhóm bốn người chui vào chủ thành bên trong, lần này cũng không có liều lĩnh trực tiếp tới cửa viếng thăm, mà là đi tới cửu huyền môn bên trong hỏi dò tin tức. Thành tựu toàn bộ tuyên bố treo giải thưởng tiến hành treo giải thưởng địa phương. Cửu huyền môn trụ sở chính nơi này tuyệt đối là thu thập tình báo một cái tuyệt cao chỗ đi. Bốn vị tiên sinh, xem các người sắc mặt có chút xa lạ. Không biết đi tới chúng ta cửu huyền môn có cần gì. Tuy là ngày phục vụ, mọi người mới vừa bước vào nội môn. Đâm đầu đi tới chính là một người 20 hơn tuổi nam tử. Cái này nam tử người mặc cửu huyền môn đồng phục, muốn đến cũng là cửu huyền môn nhân viên phục vụ. Nguyên lai nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu huyền môn. Lão phu mặc dù sớm có nghe đồn nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên rất phi phàm. Ta ba cái nhi tử cần phải tiến hành ghi danh. Lão phu cần bọn họ tiến hành nhiệm vụ tăng lên mình. Không biết làm sao tiến hành quy trình này. Đại tông sư chậm rãi mở miệng. Thần thái như thường. Cái này trước khi tới trên đường đã đi qua Lưu Kiệt giải thích. Đã đối với cửu huyền môn tình huống có một cái đại khái biết rõ. Giờ phút này bọn họ bốn người thân phận đây là hàng năm che giấu tán tu năng lực người. Như vậy thân phận sẽ không phải chịu cửu huyền môn nhân viên hoài nghi. Nguyên lai các vị là tán tu. Cửu huyền môn hoan nghênh các vị gia nhập. Mời trước đi theo ta tới nơi này tiến hành thực lực chờ ngươi. Ghi danh sau khi hoàn thành sẽ phát cho các ngươi lệnh bài. Liền có thể đến đại sảnh các nơi tiếp lấy nhiệm vụ. Người nam phục vụ sắc mặt cung kính nói. Ngay sau đó dẫn bốn người đi tới chỗ ghi danh tiến hành ghi danh. Đây là một nơi diện tích trống trải gian phòng nhỏ. Gian phòng trung ương nhất lơ lửng một viên long lanh trong suốt lượng sắc quả cầu. Cho người một cổ mát mẻ cảm giác. Mời cần phải tiến hành treo giải thưởng ghi danh đưa bàn tay đặt ở viên này quả cầu trên. Dùng để khảo sát các người thực lực theo thứ tự tới đối với các người thực lực tiến hành phân chia. Quyết định này liền các ngươi sau đó có thể tiếp lấy nhiệm vụ cấp bậc. Chúng ta nơi này nhiệm vụ cấp bậc tổng cộng chia là A, B, C, D 4 cái cấp bậc. Thực lực đạt tới trình độ nhất định là được tiếp lấy không đồng đẳng cấp nhiệm vụ. Nam tử trong, tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một phần bản kê. Giờ phút này hướng Lưu Kiệt bốn người tỏ ý nói. Nếu là như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, một bên Phục Thiên đã trước một bước đi tới quả cầu trước mặt. Một trường bàn tay đè ở quả cầu trên. Phục Thiên trên mình linh năng khí thế ngay tức thì tràn ra đi ra. Ngay sau đó quả cầu nội bộ phát ra sáng ngời màu ngà hào quang. Ngay tức thì đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng mấy phần. Vượt qua lãnh vực cấp 2. Thấy này chàng, người nam phục vụ trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Vẻ mặt lộ vẻ được dị thường ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyenc.com/tiaong-sins-tu-tiu-nối-tiai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-g